Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, xem ai giết chết ai. Lúc này Mễ Tử Hiên giống như là tập tành làm giang hồ trong cosplay bay khiêng cầm Trần Hạo Nam. Khi thế châu bò có rối tinh rối mù, liền phảng phất hắn đứng phía sau mấy ngàn cái cầm lấy dao bầu. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, bọn họ liền có thể cầm trước mắt mấy cái đạp nát băm thành sủi cảo nhân bánh làm văn thắn cầm cho chó ăn. Như vậy khi thế để cho Lưu lão bát kiêng kỵ, cũng làm cho phía sau hắn mấy người kiêng kỵ. Trong lúc nhất thời ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tất cả mọi người là ở trong xã hội lăn lộn, cái dạng gì người chưa thấy qua. Liền trước mắt tiểu tử này khi thế cùng với kia cuồng có không đem tất cả mọi người để vào mắt sắc. Bén ánh mắt, rõ ràng không phải là phổ thông ven đường tên côn đồ. Lưu lão bát mấy người nội tâm đều tại cân nhắc tiểu tử này là lai lịch gì. Mễ Tử Hiên thấy được bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ, trong lòng là thở dài ra một hơi, may mắn đem bọn họ hù sợ. Bằng không thì Đường Giai Di cần phải bị bọn họ mang đi. Chính mình còn phải thành quỳ trên mặt đất hô ra ra quy tôn nhi. Đường Giai Di vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Nàng cho rằng buổi tối hôm nay bất kể như thế nào không thể may mắn thoát khỏi. Nhưng ai ngờ cái kia hôm nay đầu tiên là cứu nàng, càng làm nàng sợ tới mức đái ra quần. Trả lại trực tiếp một chút xuất ra hỗn đản lại đem Lưu lão bát bọn này hung thần ác sát cho hù sợ. Đường Giai Di cái đầu nhỏ qua đã không đủ dùng. Trước mắt hết thảy để cho nàng có một loại nằm mơ cảm giác. Ngẩng đầu hướng Mễ Tử Hiên đó cũng không cường tráng bóng lưng nhìn lại. Đường Giai Di nội tâm lập tức sinh ra một cỗ cảm giác an toàn. Liền phảng phất ngăn tại nàng phía trước lưu manh vô lại vừa nhìn liền không giống người trong sạch. Hỏa có thể vì nàng vật che chắn bất kỳ giống như cuồng phong bạo vũ. Mễ Tử Hiên ngậm lấy điếu thuốc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Lưu lão bát nói. Cùng với lăn lộn, chính ta cùng chính mình lăn lộn. Khang đại tráng biết không? Đó là ta huynh đệ. Sự tình đến bây giờ Mễ Tử Hiên cũng không thể không cầm Khang đại tráng này. Trương hổ ra kéo ra đảm đương đại kỳ dùng. Khang đại tráng Lưu lão bát tự nhiên nhận thức. Tại trong huyện cũng là nhân vật số má. Nhưng cùng hắn Lưu lão bát so với mọi người cũng là tám lạng nửa cân. Hai bên không ai phục ai. Nhưng cũng là nước sông không phạm nước giếng. Lưu lão bát vừa còn tưởng rằng tiểu tử này là cái không phải châu bò nhân vật. Nguyên lai chính là Khang đại tráng một tiểu đệ. Trong lòng của hắn kiêng kỵ một chút giảm rất nhiều. Bỉu môi nói, ta nói huynh đệ, từ xưa thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ba nàng thiếu nợ ta tiền nên trả lại. Phụ khoản nợ tử thường, chưa từng nghe qua sao? Trên đường có câu thượng quy củ. Việc này Khang đại tráng tới cũng vô dụng, mặt mũi này ta cho không. Tuy Lưu lão bát cùng Khang đại tráng tại trong huyện thuộc về địa vị ngang nhau, ai cũng không sợ ai, nhưng hắn cũng không muốn cùng Khang đại tráng trở mặt liều cái người chết ta sống. Đầu năm nay ai còn đoạt địa bàn, hoặc là bởi vì cái dám đại chút chuyện liền liều cái người chết ta sống à. Nghĩ biện pháp bắt tiền mới là vương đạo. Cho nên Lưu lão bát cũng không có cầm lời nói được quá tuyệt. Mễ Tử Hiên hừ nói. Này quy củ không cần ngươi nói ta cũng hiểu. Nói đi ba nàng thiếu nợ các ngươi bao nhiêu tiền. Lưu lão bát lạnh lùng cười cười từ trong túi quần móc ra phiếu nợ tới ném cho Mễ Tử Hiên nói. Chính mình nhìn. Mễ Tử Hiên vừa nhìn lập tức có chút trợn mắt. Mẹ thiếu nợ 80 vạn hơn. Ngày. Thời điểm này Lưu lão bát nói, nhà nàng phòng này trả lại giá trị ít tiền, nhưng bán trả lại thiếu nợ ta 8 hơn vạn. Này là hôm nay giá, qua hôm nay có thể liền không phải cái giá này. Huynh đệ việc này ngươi còn là bất kể, bằng không thì cũng đừng trách ta không khách khí. Nói đến đây Lưu lão bát lập tức quát lớn, còn đứng ngây đó làm gì? cầm người cho ta mang đi. Mẹ, Mễ Tử Hiên lập tức quát, ta còn ở lại chỗ này vậy? Đó là ta nữ, ngươi nói mang đi liền mang đi a. Lưu lão bát nhíu một cái, nhìn xem Mễ Tử Hiên nói, nếu là ngươi nữ, ta đây liền cho Khang đại tráng cái mặt mũi, người ta có thể không mang đi, nhưng tiền phải trả hết, lấy tiền a, bằng không thì, hừ, hơn 80 vạn để cho Mễ Tử Hiên thượng kia làm cho đây. Đem hắn bán đều không đổi được nhiều tiền như vậy. Mễ Tử Hiên cắn răng nói, phòng bản cái gì này sẽ đều có thể cho ngươi, ngày mai để cho nàng đi theo ngươi sang tên, chênh lệch kia mấy vạn ngươi cho chúng ta vài ngày. Lưu lão bát đã mất đi kiên nhẫn, đẩy ra Mễ Tử Hiên nói, ta cho ngươi mặt mũi a, nếu không là nhìn tại Khang đại tráng trên mặt mũi, liền dựa vào ngươi cùng lão tử nói những lời kia, ta phế ngươi hai cái đùi. Lưu lão bát là hạ quyết tâm hôm nay phải cầm đường dai di cùng phòng bản cái gì bắt đi. Hắn có thể từ đường dai di trên người mò được hơn 10 vạn thậm chí nhiều hơn. Vì tiền cái kia còn có thể quản nhiều như vậy. Cho dù Khang đại tráng ngày sau muốn cùng hắn tính sổ, hắn cũng phải suy nghĩ hậu quả. Ta Lưu lão bát cũng không phải ăn chay. Mễ Tử Hiên không có tại ngăn trở Lưu lão bát, mà là ngậm lấy điếu thuốc nói, biết nàng hôm nay làm gì sao? Đường dai di lúc này đã bị Lưu lão bát nắm tay. Nàng không ngừng giãy giụa, hướng Mễ Tử Hiên cầu cứu. Lưu lão bát đột nhiên một cái bạt tay rút thăm được trên mặt nàng mắng, đang gọi gọi, ta này sẽ làm ngươi. Nói xong mới đối với Mễ Tử Hiên nói, ta bất kể nàng hôm nay làm gì, cô nàng này ta hôm nay phải mang đi. Mễ Tử Hiên không nói chuyện, mà là tiến phòng bếp, trong tay mang theo một bả dao phay xuất ra. Này nhưng làm Lưu lão bát đám người đã giật mình, cho rằng tiểu tử này muốn phải liều mạng. Mấy người cảnh giới nhìn xem hắn, ai ngờ Mễ Tử Hiên thanh đao hướng trên mặt đất một nhưng. Liếc mắt nhìn Lưu lão bát đều có người nói, này xú nha đầu hôm nay nhảy lầu, sợi đều cho đưa tới, ngày mai sợi hoặc là những cái kia xã khu bác gái khẳng định phải tới đây nhìn xem nàng. Các ngươi hôm nay đem nàng làm cho có thể đi, ta là người miệng không có giữ cửa, đến lúc đó nhất định sẽ theo chân bọn họ nói, các ngươi nếu không muốn làm cho sợi tìm tới cửa. Nói đến đây Mễ Tử Hiên hướng trên mặt đất, cái thanh kia đoán được nộ bĩu môi nói, thấy được sao, đó là đao, cầm ta giết chết. Nói đến đây Mễ Tử Hiên đột nhiên ngũ quan vặn vẹo cùng một chỗ, dữ tợn đáng sợ hô, tới a, giết chết ta, móa nó, ta chết các ngươi nhìn Khang đại tráng hội sẽ không cùng ngươi nhóm liều cái ngươi chết ta sống, móa nó gây a tôn tử. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cùng điên giống như từ trên mặt đất nhặt lên đao cất bước đi qua. Thanh đao cầm hướng về phía Lưu lão bát, cúi đầu một tay chỉ đầu mình nói, hướng này chém, không chém các ngươi là ta mặt trời mọc. Lưu lão bát cũng trợn mắt, đường dai di nhảy lầu sự tình hắn biết, việc này huyên náo rất lớn, nàng không chết thành, cha mẹ lại chết. Sợi cùng xã khu những cái kia rảnh rỗi nhất chứng xã khu bác gái ngày mai khẳng định phải đến xem. Nàng, ta muốn là đem nàng mang đi. Tiểu tử này báo động ta làm cho. Thực giết chết hắn. Nói đùa gì vậy? Lão tử là cầu tài. Cũng muốn chết, giết chết hắn. Sợi sẽ không bỏ qua chính mình. Khang đại tráng kia chó điên cũng phải cùng chính mình liều mạng. Mẹ! Mễ Tử Hiên nhìn Lưu lão bát bọn họ bất động, lập tức đầu đao thay đổi, giơ lên nói, các ngươi bất động đúng không? Đi, lão tử hôm nay với các ngươi nhiều lần, so so ai mệnh cứng rắn, nhìn là ta trước làm cho chết các ngươi, trả lại là các ngươi trước giết chết ta. Nói xong cũng làm bộ muốn chém Lưu lão bát đám người. Lưu lão bát bị đã giật mình, lập tức hô, đợi một chút. Thấy được Mễ Tử Hiên dừng lại trong tay động tác, hắn thở dài ra một hơi, nhanh chóng nói, huynh đệ người ta có thể không mang đi, nhưng tiền này thế nào? Lưu lão bát cũng không muốn cùng Mễ Tử Hiên như vậy thanh niên sức trâu liều mạng. Hắn không có cái gì, là chân trần không sợ đi giày, chính mình lại là có gia có nghiệp, cùng hắn liều mạng, điên sao? Mễ Tử Hiên hướng Đường Dây Di nói, đem ngươi ra phòng bản cho hắn, ngày mai sang tên. Nói đến đây Mễ Tử Hiên cắn răng nói, còn lại tiền ta cho, hiện tại liền mang bọn ngươi đi lấy. Lưu lão bát nghe xong lời này cũng chỉ có thể dắt mũi nhận thức, cũng không thể vì kia hơn 10 vạn trước cùng tiểu tử này liều mạng. Sau đó tại cùng sợi Khang đại tráng liều mạng a, không đáng đương. Hào, Lưu lão bát hít sâu một ngụm khí, lập tức buông ra Đường Dây Di tay. Đường Dây Di bị sợ ngu ngốc, ngây ngốc đứng ở đó bất động. Mễ Tử Hiên lập tức hô, nhanh chóng. Đường Dây Di lúc này mới chạy vào đi lấy phòng bản xuất ra đưa cho Lưu lão bát, sau đó nhanh chóng trốn đến Mễ Tử Hiên sau lưng. Mễ Tử Hiên nhìn xem cầm lấy chính mình góc áo không tha Đường Dây Di, thầm nghĩ, ta thật sự là đời trước thiếu nợ ngươi, vừa tới tay cửu vạn khối còn không đợi hâm nóng hồ tựu thành người khác. Xú nhà đầu thiếu nợ ta tiền ngươi phải thịt thường. Nghĩ vậy Mễ Tử Hiên hướng Đường Dây Di nói, tiến vào đem ngươi đồ vật thu thập xong, nhanh lên. Đường Dây Di không dám đi, cuối cùng là Mễ Tử Hiên phụ giúp nàng tiến gian phòng. Hơn nửa canh giờ Mễ Tử Hiên kéo lấy hành lý lôi kéo Đường Dây Di đến nhà hắn ngoài cửa. Phía sau đi theo Lưu lão bát đám người, nhìn Mễ Tử Hiên muốn vào đi, Lưu lão bát sợ hắn chạy, lập tức nói, đi theo hắn. Mễ Tử Hiên tay kia trong tay còn cầm lấy dao phay, lập tức hô, đây là nhà ta, nếu là hắn cầm phụ mẫu ta kinh động, ta một đao chém chết hắn. Cho ta tại bên ngoài đợi. Nói xong lôi kéo Đường Dây Di tiến vào, rón ra rón rén chạy tới gian phòng của mình nhỏ giọng nói, ngươi chờ ta ở đây, khác bật đèn, ta một hồi sẽ trở lại. Đường Dây Di lôi kéo hắn góc áo đến, ta sợ hãi. Mễ Tử Hiên hung dữ nhỏ giọng nói, ngươi sợ cái rắm a, gặp được ngươi ta xem như ngược lại huyết môi, ngươi cho ta trung thực đợi. Nói xong cầm tạp chạy ra. Lưu lão bát nhìn Mễ Tử Hiên xuất ra cũng là thở dài ra một hơi. Mễ Tử Hiên mang theo bọn hắn thẳng đến ATM, chọc vào tạp, đưa vào mật mã để cho bọn họ thấy rõ ràng Kali có bao nhiêu tiền, sau đó lấy 5.000 khối tiền còn lại tự thành Lưu lão bát. ATM một ngày chỉ có thể lấy 2 vạn, cho nên Mễ Tử Hiên cầm tạp cho Lưu lão bát, mà Lưu lão bát thì hô to suối quẩy, vốn có thể làm cho cái diêu tiễn thủ, kết quả gặp được Mễ Tử Hiên như vậy cái không đem mệnh đương chuyện quan trọng khốn kiếp. Diêu tiễn thủ xem như ngâm nước nóng. Mễ Tử Hiên xem bọn hắn đi là thở dài ra một hơi, niết lấy trong tay 5.000 khối tiền là khóc không ra nước mắt. Buổi sáng mới vừa bắt 10 vạn, kết quả 1 vạn bị mẹ của hắn tịch thu, còn lại 8 vạn ngũ bang Đường Dây Di trả nợ. Mễ Tử Hiên là vất vả khổ cực 20 năm, một khi trở lại trước giải phóng, khóc cũng không có địa phương khóc a. Mễ Tử Hiên khóc không ra nước mắt về nhà, vừa vào nhà Đường Dây Di bỏ chạy qua lôi kéo hắn góc áo nói, đều ta kiếm tiền, ta sẽ trả ngươi. Mễ Tử Hiên bĩu môi nói, chờ ngươi kiếm tiền, kia có đợi bao lâu? Có, ít vói nhảm, thịt thường. Nói xong Mễ Tử Hiên trực tiếp hướng trên giường một nằm bắt đầu giả chết chó. Có thể hắn đột nhiên nghe được cởi quần áo thanh âm, nghiêng đầu một nhìn một chút liền ngu ngốc. Đường Dây Di tại cởi quần áo. Mễ Tử Hiên có một loại nằm mơ cảm giác, nhu nhược ánh mắt, nhưng trước mắt hết thảy đều là thật. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.